Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 354, mình tiêu chí. Ngươi là một cái quỷ không tìm nam bằng hữu. Ngươi bây giờ được, tương lai gặp phải động tâm cậu con trai truy ngươi. Tỷ như giống ta đẹp trai như vậy, ngươi gánh nổi, nếu quả thật đến cần chọn lựa thời điểm, ngươi làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương hướng dẫn từng bước, lần đầu tiên thấy phải tài ăn nói của mình đặc biệt tốt. Coi như người nam kia ngốc so với tiếp thu thất bảo, tương lai các ngươi có con nít, sẽ làm thế nào? Ngươi để cho bọn họ một người một quỷ chơi chung đùa giỡn. Ngươi xác định ngươi lão công không sẽ đánh chết ngươi, coi như là chính ngươi, tình cảm lại phân phối thế nào đây? Trang Vũ nịnh hai tay che mặt, lắc đầu, ta không muốn nghe những thứ này, đi được tới đâu hay tới đó đi, các loại thật đến lúc đó, lại, thật đến lúc đó, liền muộn, thừa dịp hiện tại tình cảm còn không sâu, nhanh lên quyết đoán. Diệp Thiếu Dương xem manh manh thất bảo liếc mắt, còn ngươi nữa, ngươi chỉ mới nghĩ nổi đi cùng với nàng qua thoải mái, có người đang cầm cung. Còn có thể tu luyện, ngươi đây thật ra là ích kỷ biểu hiện, là ở hại nàng ngươi biết không? Thất bảo nghe Diệp Thiếu Dương như thế một, trong mắt lộ ra một chút xấu hổ, tuy là tính cách của nó là một đứa bé, nhưng chỉ số IQ vượt qua xa nhất hài tử. Diệp Thiếu Dương nhiều như vậy, nó đều nghe vào, thái độ cũng đang từ từ biến hóa, nhìn Diệp Thiếu Dương, ngập ngừng nói. Ta chỉ là không muốn cùng mụ mụ xa nhau. Diệp Thiếu Dương động linh cơ một cái, nghĩ đến cái vô cùng biện pháp tốt, nói, ta có cái nhất cử lưỡng tiện biện pháp, ta viết nhất đạo phù, ngươi xuống phía dưới sau đó giao cho Chuyển Luân Vương, khiến hắn giấy phép đặc biệt ngươi chuyển thế đầu thai là Vũ Vũ tương lai hài tử. Như vậy không phải giải quyết vấn đề, ngươi có thể làm nàng chân chính hài tử, hưởng thụ một đời nhân luân. Như thế nào đây? Trang Vũ Nịnh cùng Thất Bảo tại chỗ ngây người. Quá một hồi lâu, Thất Bảo ngập ngừng nói. Nếu quả như thật có thể như vậy, ta cầu còn không được. Thế nhưng, ta chưa từng nghe qua. Chuyển Luân Vương nơi đó, trả lại cho tình. Diệp Thiếu Dương cười cười. Người khác không biết, mặt mũi của ta hắn nhất định phải cho. Cái này ngươi liền yên tâm được. Cùng lắm ta cho. Nữa thôi phủ quân nơi đó câu. Ở luân hồi trước khi cho ngươi đi thành quỷ dịch. Như vậy ngươi hàng năm đều có thể trở về một hai lần. Các ngươi có thể gặp mặt. Thật tốt a. Diệp Thiếu Dương rất buồn bực. Như thế thích đáng biện pháp giải quyết. Bản thân cư nhiên vẫn không nghĩ tới. Uổng phí hít nhiều như vậy nước bọt. Quả nhiên. Thất bảo bên kia thủ lĩnh, muốn thật là nếu như vậy, ta nguyện ý, Trang Vũ Nịnh cũng trần chờ thủ lĩnh, biểu thị đồng ý, Diệp Thiếu Dương ánh mắt rơi vào Trang Thái trên mặt, ta à, Trang Thái xem Thất bảo liếc mắt, nói, hài tử này thật đáng yêu, khi nó ông ngoại, ta không có ý kiến, Thất bảo cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn Trang Vũ Nịnh, nói, mụ mụ ngươi phải nhanh kết hôn mang thai nha. Trang Vũ Nịnh gương mặt cấp tốc hồng thấu, ngập ngừng nói, ta hiện tại ngay cả nam bằng hữu cũng không có. Trang Thái rất sợ nữ nhi đổi ý, vội vàng nói, nam bằng hữu còn khó tìm sao? Hảo nam hài thật nhiều, tỷ như Diệp tiên sinh thiếu niên như vậy tài giỏi đẹp trai, các ngươi có thể phát triển một cái a. Cha, Trang Vũ Nịnh khuôn mặt càng thêm đỏ xuyên thấu qua. Sân Trang Thái liếc mắt. Diệp Thiếu Dương sát đem hãn. Cái này lão gia hỏa. Là cứu nữ nhi thực sự là không chọn thủ đoạn. Ngay cả mình đều bị đương thành mồi. Lập tức vì để Trang Vũ Nịnh thành thơi. Cũng không có phản bác. Lấy ra một chương linh phù. Dùng chu sa bút đơn giản viết xuống đối với thất bảo an bài. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến mình cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Chuyển Luân Vương bên kia, mặt mũi khẳng định cho, nhưng không chắc chắn hoài nghi chuyện thật giả. Đột nhiên nghĩ đến cái biện pháp, từ nội y trong túi móc ra thiên sư bài, nắm trong tay, dùng cương khí kích phát, hướng về phía linh phù chiếu đi. Thiên sư bài sáng lên nhất đạo ánh sáng nhu hòa, đem phía trên phong diệp đồ án đi qua tiên lực điêu khắc ở linh phù thượng, hình thành một cái xóa không mất kim ấn. Diệp Thiếu Dương dùng tay sờ soạc một cái, mặt trên có chứa mình một tia cương khí. Không sai, khá hay, sau đó cái này phong diệp chính là ta tiêu chí. Diệp Thiếu Dương đắc chí đạo, đem linh phù giao cho Thất Bảo nói, được, ngươi có thể đi. Thất Bảo y không thôi nhìn Trang Vũ Nịnh, rơi lệ nói, mẹ ta đi, quá trận ta trở lại thăm ngươi. Ngươi phải nhanh kết hôn mang thai a, ta khẩn cấp làm ngươi chân chính con trai nha. Ta, tận lực đi. Trang Vũ Nịnh đỏ mặt thủ lĩnh, ngập ngừng nói, sát đem nước mắt, giống dặn con của mình giống nhau. Nói, ngươi ở phía dưới phải ngoan một, không nên gây chuyện. Thất Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương, cười cười, yên tâm đi, người nào chọc ta, ta liền báo Diệp Thiên Sư danh hào, hắn là ta tương lai cha, cam đoan thôi phủ quân cũng không dám chọc ta. Diệp Thiếu Dương phun ra một ngụm máu đi, còn muốn mắng nó vài câu. Thất Bảo bám vào linh phù thượng, bay ra ngoài cửa sổ. Cha, mụ, ta đi. Trang Vũ Nịnh tim đập mạnh và loạn nhịp phát một hồi ngây người. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng nói, đồng ngôn vô kỵ, Thiếu Dương ca, ngươi bỏ qua cho, ta không biết coi là thật. Diệp Thiếu Dương nở nụ cười khổ, tâm lý vô cùng lo lắng Thất Bảo đến âm ti sau đó thực sự làm như thế. Vậy mình mặt mũi liền ném đại, nghĩ vậy, phi thường ảo não bản thân ra như thế chủ ý. Mã đàn, sớm biết rằng trực tiếp đem nó thu không phải xong. Trang Thái đi tới, một nắm chặt Diệp Thiếu Dương tay, nhìn hắn biểu tình hầu như phải quỳ xuống đến. Diệp tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vậy cũng tạ ơn, ta lấy tiền làm việc, không ai nợ ai. Diệp Thiếu Dương sợ nhất liền là người khác thiếu mình nhân tình. Các người phụ nữ gặp lại, nói đi, ta đi tắm thay quần áo khác. Đợi, Diệp Thiếu Dương trở lại gian phòng của mình, tắm rửa xong, phát hiện mang tới y phục đều bẩn chưa giặt. Không thể làm gì khác hơn là mặc vào ngày hôm qua Trang Vũ Nịnh mua cho mình quần áo mới. Đi tới phòng khách, Trang Vũ Nịnh phụ nữ đang ngồi ở trên ghế salon nói. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương rực rỡ hẳn lên trang phục, Trang Thái hai mắt tỏa sáng. Tên này một dạng, nhìn như vậy kỳ thực thật đẹp trai a. Thiếu Dương ca, cái này mặc quần áo vừa người sao? Đại có chuyện ta giúp ngươi đổi lại. Trang Vũ Nịnh nói, thật thích hợp. Diệp Thiếu Dương ở trên ghế salon ngồi xuống, nói, Trang Thái vừa nghe, mới biết được mặc quần áo này là nữ nhi cho mua. Trong lòng không khỏi nghĩ đến cái gì. Nhìn đồng hồ nhanh đến buổi trưa, vì vậy khiến Trang Vũ Nịnh gọi điện thoại gọi một bàn cơm nước. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, cơm nước xong, ba người tới một gian trong phòng ngủ. Vấn An Vô Nguyệt đạo trưởng, lão đạo sĩ này còn không có tỉnh, thế nhưng sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua không có chuyện gì. Hắn buổi chiều thì có thể tỉnh, bất quá sẽ rất suy yếu. 2-3 ngày bên trong không thể ăn vào, nơi đây cũng không còn người chiếu cố hắn, tốt nhất vẫn là đưa đến bệnh viện, tìm một hộ công gì gì đó. Diệp Thiếu Dương đề nghị. Trang Thái thủ lĩnh lấy điện thoại di động ra, cũng không biết gọi cho người nào. An bài xong xuôi, sau đó thỉnh Diệp Thiếu Dương trở lại phòng khách đi uống trà. Trang Thái tự mình pha trà, bưng cho Diệp Thiếu Dương, trong miệng không ngừng các loại cảm tạ, là tặng lại mọi người đối với sách đích hậu ái. Ta riêng ở song thập một cùng ngày xin đọc miễn phí. Hộ khách bưng người sử dụng thỉnh từ điện thoại di động QQ xem mới miễn phí. Tổng cộng 2 ngày, không có tiền liền gặm hai ngày lạnh bánh màn thầu, cũng muốn tặng lại mọi người. Hai ngày này đổi mới sẽ hơi thiếu, bởi vì miễn phí sau khi kết thúc, các người sẽ thấy ta ngay cả tiếp theo hai ngày bạo phát. Thực hiện phía trước hứa hẹn, hơn nữa không lâu sau tương lai, còn có thể bạo phát một lần, đa tạ mọi người chống đỡ. Đối với màn hình ôm quyền, song thập một khoái trá, đọc sách khoái trá, 355, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.